Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879, tám tinh chân linh cảnh giới khôi lỗi. Dưới trướng công thành Diệp Thần cũng không để ý tới, càng không có lo lắng, chỉ là một cái không có nhiều ít quân coi giữ phá thành đánh hạ không có mấy phần độ khó. Tại hắn cưỡng ép đem quỷ kia thần bắt giữ, hắn liền thấy kia quỷ thành bên trong rất cường đại quỷ thần đều đã đào tẩu. Hiện trong thành quỷ vật tuy nhiều, nhưng đều là nhỏ yếu quỷ vật, ngay cả lục tinh nguyên thần trở lên đều không có mấy cái. Cái nào chống đỡ được hắn bách chiến tinh binh, 50 năm công phạt một đường đến bây giờ. Trên đường công phá kích thước ngang hàng cự thành tổng cộng có 13 tòa. Mang tới quỷ tốt âm binh bản tử thương thảm trọng, nhưng ở trong chinh chiến lại không ngừng chiêu hàng các loại âm binh. Một đường giết đến bây giờ, đại quân thực lực không giảm ngược lại tăng, chẳng những quy mô khổng lồ mấy lần, bình quân thực lực cũng là lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất vẫn là hắn, tăng thêm vừa rồi bắt được. Hắn tổng cộng bắt giết 14 tôn bát tinh chân linh cấp quỷ thần. Bản thân hắn vô cùng cường đại, lại có vĩnh hằng chi luân món chí bảo này nơi tay. Đồng dạng bát tinh chân linh cường giả không ai cản nổi được hắn. Một phen đại chiến ma luyện tự thân chân linh về sau, liền bị hắn cưỡng ép cầm nhập vĩnh hằng chi luân. Sau đó mượn nhờ toàn bộ vĩnh hằng chi luân lực lượng đem nó ý thức cưỡng ép rút ra. Chỉ lưu lại một cái xác không chân thân thân thể. Đây cũng là vĩnh hằng chi luân một đại thần uy. Trừ phi có chí bảo nơi tay, nếu không ngay cả bát tinh chân linh cấp tồn tại đều có thể cưỡng ép chấn sát. Hắn đem những này bắt giữ cường giả ý thức rút ra vỡ nát. Xóa đi bản thân ý thức. Lại coi đây là cơ sở một lần nữa tạo dựng một cái mới ý thức. Tại cái này mới trong ý thức rót vào tuyệt đối trung thành lý niệm. Một lần nữa đầu nhập chân linh thân thể bên trong. Cưỡng ép luyện ra một tôn cùng loại với khôi lỗi thủ hạ. Đem một tôn bát tinh chân linh cấp tồn tại luyện thành khôi lỗi. Loại này đại thủ bút trừ phi sở trường phương diện này cửu tinh cường giả. Bình thường cửu tinh cấp tồn tại đều làm không được, cho dù là sở trường phương diện này cửu tinh cấp cường giả. Muốn luyện thành một bộ cũng là cần thời gian dài dằng dặc đem khôi lỗi ý chí xóa đi. Thua xa hắn lợi dụng vĩnh hằng chi luân lực lượng cưỡng ép xóa đi. Luyện thành khôi lỗi ý thức bản thân liền là nguyên lai ý thức. Chỉ là xóa đi bản ta ý chí, bản thân ý chí cường độ không có thay đổi. Cho nên sức chiến đấu đem so với trước cũng không có giảm xuống. Phản mà không có bản ta ý chí không sợ sinh tử. Trình độ uy hiếp tăng gấp bội. Bây giờ Diệp Thần đã luyện 14 tôn bát tinh chân linh cấp khôi lỗi. Bất quá bây giờ ngay tại uẩn dưỡng bên trong còn không cách nào tế ra để chiến đấu. Đợi đến đem nó chân thân thân thể cùng tân sinh ý thức lẫn nhau rèn luyện hoàn chỉnh. Mượt mà như ý cùng chân chính chân linh cường giả giống nhau như đúc. Hắn trong nháy mắt liền sẽ có được 14 tôn không sợ sinh tử chân linh thủ hạ. Khi đó, ngẫm lại đều kích động. Đánh hạ tàn tạ cự thành chỉ dùng nửa tháng. Trên thực tế cũng không có bao nhiêu chiến đấu. Mất đi chỉ huy cự thành bên trong đại bộ phận âm hồn là trực tiếp đầu hàng. Phần lớn thời gian đều là tại hợp nhất. Cũng thu hết cự thành bên trong bảo tàng. Những này bảo tàng hắn mặc dù cũng nhìn không thuận mắt, nhưng có thể dùng để ban thưởng thủ hạ. Trước đó đánh hạ 10 cái thế lực, tất cả bảo tàng hắn đều thu vào. Chờ trở về giao cho hạm đạm, dùng để gia tăng ngọc âm quỷ giới nội tình. Về phần món kia dài đến số vạn cây số cự hình binh khí, hắn lấy ra tế luyện một phen. Tăng lên một cái biến hóa như ý công năng, ban cho Thanh Vân đại tướng cũng chính là Thanh Vân đạo nhân làm binh khí. Hắn hiện tại mới lục tinh nguyên thần hậu kỳ, chỉ có thể miễn cưỡng khu động cái này thần binh, nhưng chờ hắn lại đột phá một cảnh giới, liền có thể phát huy ra cái này thần binh uy lực. Nếu như một mực tế luyện xuống dưới, về sau dù là tấn thăng đến bát tinh cửu tinh đều có thể sử dụng. Đại quân công nơi này, Diệp Thần quyết định không lại tiếp tục hướng phía trước, mà là đổi một cái phương hướng đi trở về. Chiến đến hiện tại, đánh xuống địa bàn đã có thể so với bình thường cửu tinh minh vực quỷ thần lãnh chúa địa bàn. Đã đến cực hạn, tiếp tục đánh xuống có thể đưa tới những cái kia cửu tinh cấp tồn tại chú ý. Hiện tại hắn còn không có làm tốt đối mặt những cái kia cửu tinh cấp quỷ thần chuẩn bị. Minh vực mênh mông vô ngân, hỗn độn hư hải ước vạn thời không lớn bao nhiêu, minh vực đại địa liền lớn bấy nhiêu. Cho dù là bát tinh cấp cường giả tại mênh mông minh vực bên trong cũng chỉ là cực kỳ nhỏ bé. Tại cái này mênh mông vô ngân minh vực nội sinh sống, cơ hồ là không biết thời gian lưu chuyển, vài phút liền là mấy năm qua mấy thập niên. Hắn công nơi này dùng 50 năm, trở về lượn quanh cái vòng lớn, dòng dã 200 năm còn không trở lại Ngọc Âm quỷ giới. May mắn hắn hiện tại thọ nguyên cao tới 48 triệu. Cái này chút thời gian với hắn mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Nếu như đổi thành người bình thường thời điểm, hơn 200 năm đã sớm chết già rồi. Gần 300 năm sau ngày nào đó, vô cùng to lớn viễn chinh đại quân vượt qua một mảnh hoang mạc. Đi vào một đầu một chút nhìn không thấy bờ Minh Hà biên giới. Minh vực cũng có dòng sông chính là đến biển hồ, bất quá cực kỳ hiếm thấy, lại cũng không phải phổ thông dòng sông, mà là độ rộng lấy trăm vạn cây số đến kế Minh Hà. Bên trong cũng không phải nước, mà là chí âm chí hàn minh thủy, cũng gọi sông Hoàng Tuyền nước. Đại danh đỉnh đỉnh hồng hoang thế giới trong địa phủ sông Hoàng Tuyền liền là một đầu Minh Hà. Tại Dương Thế, có nước địa phương đồng dạng sẽ hội tụ sinh mệnh, có sông địa phương sẽ có văn minh tồn tại. Tại minh vực cũng là như thế. Minh Hà nước có thể gột rửa trong linh hồn ẩn chứa các loại sát khí nghiệp lực các loại. Loại trừ trong linh hồn tạp chất, rất nhiều cường giả sẽ mang tới Minh Hà nước thanh tẩy tự thân nguyên thần. Loại trừ tự thân hội tụ nghiệp lực, nhưng là không phải tất cả Minh Hà nước đều có thể làm như thế. Cũng không phải tất cả mọi người có thể tiếp xúc Minh Hà nước. Đồng dạng minh vực bên trong linh hồn là không cách nào đụng chạm Minh Hà nước. Tại minh vực bên trong sinh tồn thật lâu, âm hồn quỷ thân thể cấu thành phức tạp, lại phần lớn là vô số tàn hồn dung hợp mà thành. Nếu như tiếp xúc Minh Hà nước, dung hợp quỷ thân thể sẽ trực tiếp sụp đổ thành vô số phần, cuối cùng dung nhập Minh Hà bên trong biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới chết không lâu, thuần túy nhất linh hồn mới có thể tiếp xúc Minh Hà nước mà không hòa tan, nhưng lại không cách nào ngăn cản sinh hoạt tại Minh Hà bên trong tuyệt vọng oan hồn. Cho nên Minh Hà mặc dù có truyền thuyết xưng là minh vực linh hồn kết cục, nhưng trên thực tế tuyệt đại bộ phận phổ thông âm hồn đụng chạm lấy Minh Hà là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có truyền thuyết Minh Hà dính đến trong truyền thuyết luân hồi pháp tắc, nghe nói cuối cùng dung nhập Minh Hà bên trong linh hồn trọng yếu nhất kia một điểm chân linh đều sẽ thông qua Minh Hà bên trong ẩn chứa luân hồi chi lực mà chuyển thế trùng sinh. Liền giống với hồng hoang thế giới địa phủ lục đạo luân hồi chi bàn, trên thực tế chính là mượn nhờ luân hồi lực lượng pháp tắc lệnh linh hồn chuyển sinh. Cùng Minh Hà có dị khúc đồng công chi diệu, khác nhau ở chỗ lục đạo luân hồi chi bàn đã bị địa phủ nắm giữ. Minh Hà chính là hoang dại phương thức mà thôi. Lúc trước Hắc Sơn lão yêu có thể lấy chỉ là lục tinh thực lực luyện ra luân hồi bàn món chí bảo này, đó là bởi vì lúc trước âm sơn quỷ giới liên thông đầu kia âm tuyền không phải bình thường, là minh vực bên trong ít có luân hồi pháp tắc cơ hồ thực chất hóa âm tuyền. Tại kia hiển hóa luân hồi pháp tắc cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Trên lý luận, nếu có đại lão có thể đem dài ước vạn dặm một đoạn Minh Hà thu đi tế luyện, đem bên trong luân hồi chi lực cùng pháp tắc tinh luyện, là có thể luyện ra một kiện ẩn chứa luân hồi pháp tắc chí bảo. Nhưng lý luận sở dĩ là lý luận, liền là không ai dám làm như thế. Nghe nói Minh Hà tồn tại dính đến minh vực tầng sâu nhất quy tắc. Nếu như có người dám làm như thế, kinh khủng minh vực ý chí lập tức liền sẽ giáng lâm. Đến lúc đó sẽ có hậu quả gì không? Vậy cũng chỉ có những cái kia biến mất tiền bối biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.